Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199. Ngươi muốn chết như thế nào? Hỏa Long Ấn, nhìn thấy Nhược Thủy Nhất kiếm chạm đến. Mạc Thanh Vân không chần chờ, đưa tay tế ra Hỏa Long Chiến Ấn, ngăn cản, dì màu băng lam kiếm mang đánh vào hỏa diễm chiến thuẫn bên trên. Lập tức hóa thành một đạo khí vụ, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Lão đại, quá nghiêu sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải Nhược Thủy một kiếm, Lăng Lạc lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, phát ra một đạo kích động ngữ điệu. Nhìn hắn dạng như vậy, phảng phất hóa giải Nhược Thủy công kích người, liền là chính hắn đồng dạng, vẫn là Mạc huynh đệ lợi hại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hời hợt kia cử động, Long Ngự Thiên đồng dạng là mặt lộ vẻ bội phục chi sắc, trong lòng cảm thán không thôi. Hắn tự nhận là chính mình muốn hóa giải Nhược Thủy một kích này, tuyệt đối làm không được giống như Mạc Thanh Vân dễ dàng như vậy. Nhược Thủy cô nương một kích toàn lực, lại bị hắn nhẹ nhàng như vậy hóa giải. Cái này tiểu tử không đơn giản a, vẻn vẹn chân nguyên cảnh nhất trọng, liền có thể nhẹ nhõm hóa giải Nhược Thủy một kích. Loại này năng lực thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Tiểu tử này am hiểu hỏa diễm chi lực, vừa vặn khắc chế Nhược Thủy muội tử, bằng không chưa hẳn có thể làm được điểm này. Một bên hai cái thanh niên đồng dạng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, liên tiếp phát ra cảm thán ngữ điệu. Ngươi nhìn thấy vũ kỹ của mình vừa vặn bị Mạc Thanh Vân khắc chế, Nhược Thủy lộ ra nở hoa giận chi sắc. Đương nhiên trong nội tâm nàng càng nhiều vẫn là tràn đầy chấn kinh. Lấy nàng chân nguyên cảnh bốn trọng tu vi, lại bị một cái chân nguyên nhất trọng tu vi người áp chế. Coi như Mạc Thanh Vân tu luyện hỏa hệ võ kỹ, vừa vặn khắc chế nàng tu luyện băng hệ võ kỹ, nhưng muốn làm đến điểm này, cũng không phải đơn giản như vậy. Dù sao bất kể nói thế nào, nàng tu vi muốn xa xa cao hơn Mạc Thanh Vân, như thế lớn tu vi chênh lệch là không cách nào coi nhẹ. Giống như Nhược Thủy biết rõ, Mạc Thanh Vân đang xuất thủ thời điểm, phóng xuất ra hỏa chi áo nghĩa tại Hỏa Long Chiến Ấn bên trong. Kia nàng liền sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy Nhược Thủy không tiếp tục xuất thủ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ áy náy, hướng Nhược Thủy chắp tay nói: "Cô nương, mới tiểu huynh đệ của ta có nhiều mạo phạm, ta ở chỗ này thay hắn hướng ngươi nói tiếng thật có lỗi, mong được tha thứ." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thành khẩn nói xin lỗi thái độ, Nhược Thủy sắc mặt đẹp mắt một chút. Nàng biết rõ, lấy nàng võ kỹ bị áp chế tình huống, coi như tiếp tục giao thủ xuống dưới, nàng cũng không chiếm được mảy may chỗ tốt. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân lúc này cử động, ngược lại là chân tâm muốn hướng nàng nói xin lỗi. Nghĩ như vậy về sau, Nhược Thủy sắc mặt chuyển biến tốt một chút, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng nói: "Chính hắn không có miệng sao cần người khác tới thay hắn nói xin lỗi, ta không có trưởng miệng." Nghe xong Nhược Thủy lời này, Lăng Lạc lập tức mặt lộ vẻ yên lặng chi sắc, trợn tròn mắt. Nhìn thấy Lăng Lạc biểu lộ, Mạc Thanh Vân trừng mắt liếc hắn một cái, thúc giục nói: "Thất thần làm gì, còn không mau tới hướng Nhược Thủy cô nương xin lỗi." "Nha." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Lạc lộ ra một tia không tình nguyện biểu lộ, đi tới Nhược Thủy trước mặt: "Xin lỗi, mới ta có nhiều mạo phạm, mong rằng cô nương thứ lỗi." "Hừ." Nhìn xem Lăng Lạc đây không phải rất thành tâm xin lỗi, Nhược Thủy hừ lạnh một tiếng, lườm hắn một cái, không tiếp tục để ý hắn. Hô, nhìn thấy trước mắt hiểu lầm hóa giải, Long Ngự Thiên thật sâu thở ra một hơi, biểu lộ vì đó buông lỏng, hướng Mạc Thanh Vân dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, dùng Nhược Thủy cá tính, vậy mà lại dễ dàng như vậy tiếp nhận Mạc Thanh Vân xin lỗi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện thời khắc, bốn đạo nhân ảnh đi tới. Ha ha, thật náo nhiệt a, tất cả mọi người tại. Kia bốn đạo nhân ảnh đến gần về sau, một người trong đó cười ha ha một tiếng, hướng mọi người chào hỏi, nhìn thấy trước mắt bốn người đến, Long Ngự Thiên lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi: "A, làm sao không thấy Lô huynh, Lô huynh a?" Hắn trở về phòng, vừa tới trong bốn người, một người trong đó lúng túng cười một tiếng, nói ra, tính cách của hắn, Long huynh ngươi là rõ ràng, không quá ưa thích náo nhiệt trường hợp. Cái này xác thực, Long Ngự Thiên sau khi nghe, cười ha ha, nói, các vị, ta hướng các ngươi giới thiệu một chút. Sau đó, Long Ngự Thiên cho Mạc Thanh Vân giới thiệu một chút mọi người. Đi qua Long Ngự Thiên một phen giới thiệu, Mạc Thanh Vân biết được, trước mắt cái này bốn cái dài đến có mấy phần giống nhau người. Là trái họ bốn huynh đệ, phân biệt là Tả Mộc, Tả Lâm, Tả Sâm cùng trái Củi. Bất quá, tại giới thiệu nói còn lại hai người lúc, Long Ngự Thiên lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn về phía kia Tả Mộc hỏi, Tả Mộc huynh, vị này hai vị là? Nhìn thấy Long Ngự Thiên nghi hoặc biểu lộ, Tả Mộc nhìn nhạt một tiếng, giới thiệu nói, hai cái vị này là Mã Giác cùng Mã Hoa hai huynh đệ. Giờ phút này, tại Tả Mộc giới thiệu Mã Giác hai người lúc, kia Mã Giác thì là mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng, đối Nhược Thủy hỏi, Nhược Thủy cô nương, có phải hay không có người chọc ngươi không cao hứng ngươi cùng ta nói hắn là ai? Ta thay ngươi giáo huấn hắn một trận, không cần, ta sự tình chính ta hội, sẽ, xử lý. Nghe được Mã Giác lời nói, Nhược Thủy mang theo chán ghét nhìn hắn một cái, ngữ khí lạnh lùng đáp lại một câu. Bất quá, tại Nhược Thủy đáp lại Mã Giác thời điểm, ánh mắt của nàng hướng Mạc Thanh Vân nhìn bên này thoáng cái. Thấy một lần Nhược Thủy cử động như vậy, kia Mã Giác chính là mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ. Hướng Mạc Thanh Vân xem ra, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, nguyên lai là các ngươi trêu đến Nhược Thủy cô nương không cao hứng. Ta mặc kệ các ngươi vì sao trêu đến Nhược Thủy cô nương không cao hứng. Ta lệnh cho ngươi bọn họ, lập tức hướng Nhược Thủy cô nương xin lỗi, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Ta lão đại có hay không chọc giận nàng không cao hứng. Nhốt ngươi sự tình, nghe xong Mã Giác lời nói, Lăng Lạc nhếch miệng, khinh thường nhìn hắn một cái. Nhìn thấy Lăng Lạc lần này thái độ, Mã Giác lập tức sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi nói lời này hậu quả. Nhìn thấy Mã Giác phách lối biểu lộ, Lăng Lạc khiêu khích nhìn hắn một cái, khinh thường đáp lại nói, ta nói lời này hậu quả sẽ như thế nào? Ta không biết, ta chỉ biết là muốn thông qua chà đạp người khác tới lấy lòng nữ nhân. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lăng Lạc lại nói tiếp, còn có, như ngươi loại này dính kẹo cao su đồng dạng ra hòa, sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn nôn cùng chán ghét. Cũng không tung ra ngâm chiếu mình một cái. Ngươi xứng với nhân gia Nhược Thủy cô nương sao? Nghe được Lăng Lạc lời này, Nhược Thủy biểu lộ hơi đổi, nhìn về phía Lăng Lạc ánh mắt bên trong, ngược lại là ít một chút địch ý. Như thế xem ra, Lăng Lạc thời khắc này lời nói, ngược lại là nói ra tiếng lòng của nàng. Long huynh, ngươi vị bằng hữu này lời nói, khó tránh khỏi có chút quá phận. Giờ phút này, tại Lăng Lạc lời nói rơi xuống thời khắc, một bên Tả Mộc mặt lộ vẻ không vui, mang theo bất mãn nhìn về phía Long Ngự Thiên. Quá phận, nghe được cái này Tả Mộc lời nói, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, lạnh lẽo nhìn về phía Tả Mộc, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi kia Mã Giác muốn thông qua trà đạp ta, để lấy lòng Nhược Thủy cô nương. Các hạ tại sao không có mở miệng, nói cử động của hắn quá mức. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Tả Mộc lần nữa sắc mặt lạnh lẽo, không vui hướng Long Ngự Thiên mở miệng nói, Long huynh, đây chính là ngươi tìm đến bằng hữu. Long Ngự Thiên nghe được Tả Mộc lời nói về sau, cầm bầu rượu lên nhàn nhã uống một ngụm, cười nhạt nói, Tả Mộc huynh, việc này chính là Mạc huynh cùng Mã Giác huynh giữa bọn hắn sự tình. Ta cảm thấy, chúng ta làm người đứng xem, vẫn là không muốn tay tốt. Lời nói xong, Long Ngự Thiên liền cầm bầu rượu đi hướng một bên. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, Mạc huynh, các ngươi việc này để cho ta có chút tình thế khó xử. Không cách nào thay các ngươi giải quyết, vẫn là chính các ngươi giải quyết đi. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Nói chuyện đồng thời, Long Ngự Thiên còn hướng Mạc Thanh Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý kia ở ngoài sáng hiển bất quá, là tại nói cho Mạc Thanh Vân không cần lưu thủ. Tốt, nhìn thấy Long Ngự Thiên cử động lần này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Gật đầu đáp lại thoáng cái. Nhìn thấy Long Ngự Thiên cử động lần này, một bên Tả gia bốn huynh đệ cũng không tốt nói thêm cái gì, sắc mặt không vui đi hướng một bên. Thấy thế, kia Nhược Thủy biểu lộ phức tạp nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, cũng đi theo hướng một bên đi đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem tràng địa trống không, để Mạc Thanh Vân bốn người tự hành giải quyết mâu thuẫn. Một cái chân nguyên cảnh một trọng tu vi, một cái chân nguyên cảnh ba trọng tu vi tiểu tử, cũng dám hướng chúng ta khiêu khích, ta xem các ngươi là sống ngán. Nhìn thấy đại gia để cho mình bốn người giải quyết mâu thuẫn, Mã Giác lập tức mặt lộ vẻ lạnh nụ cười, phát ra đắc ý lời nói ra. Hắn thấy, dùng huynh đệ bọn họ hai người, đều là chân nguyên cảnh tứ trọng tu vi, muốn đối phó Mạc Thanh Vân hai người thật sự là quá đơn giản. Tại Mã Giác lời nói về sau, Mã Hoa đồng dạng là mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người nói, tiểu tử, chúng ta xem ở Tả Mộc huynh trên mặt mũi, cũng không muốn quá mức làm khó dễ các ngươi, chỉ cần các ngươi hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ, sau đó riêng phần mình cắt ngang chính mình một đầu cánh tay cùng một cái chân, ta liền thêm vào các ngươi một mạng, hướng ngươi dập đầu cầu xin tha thứ. Nghe được Mã Hoa lời nói, Lăng Lạc bĩu môi khinh thường đáp lại nói, không phải ta xem thường các ngươi, chỉ bằng các ngươi này tấm hùng dạng, tiểu gia ta chấp ngươi một tay đều có thể nhẹ nhõm tiêu diệt các ngươi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe xong Lăng Lạc lời này, Mã Hoa liền nghiến răng nghiến lợi, không còn nói nhảm, trực tiếp đối Lăng Lạc xuất thủ. Liệt Mã Thoát Cương, Mã Hoa song quyền oanh ra, trên nắm tay nguyên lực như là phá đê chi thủy, mãnh liệt mà ra, hóa thành số thất liệt mã hư ảnh, hướng phía Lăng Lạc trà đạp mà đi. Kiếm bạo lưu tinh, nhìn thấy Mã Giác xuất thủ, Lăng Lạc cũng không chần chờ, lập tức xuất thủ đánh trả. Lăng Lạc đưa tay phía dưới, một thanh trường kiếm màu bạc ra trong tay của hắn, liên tiếp quơ múa, phát ra từng đạo hào quang sáng chói. Cái này từng đạo quang mang tỏa ra về sau, chính là hóa thành một đạo đạo kiếm mang, dùng như lưu tinh tốc độ chém về phía kia tuấn mã hư ảnh. Phanh phanh phanh, kiếm ảnh chém về phía tuấn mã về sau, lập tức phát ra từng đạo tinh bạo thanh âm, đem kia tuấn mã hư ảnh chảm bạo. Nhìn thấy Mã Hoa cùng Lăng Lạc kịch chiến về sau, Mã Giác mặt lộ vẻ một tia cười lạnh ra, nói, nhị đệ, thật sự là quá nóng nảy. Phát ra một đạo cười lạnh ngữ điệu, Mã Giác một mặt ngạo mạn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào, ta muốn chết như thế nào. Nghe được Mã Giác lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiển hiện một tia cười nhạt, đáp lại nói, ngươi quá để ý mình, ta muốn đối phó ngươi, liên thủ đều không cần động, liên thủ đều không cần động. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, xung quanh mọi người ngoại trừ Long Ngự Thiên bên ngoài, những người còn lại đều là biểu lộ chấn động, đối với Mạc Thanh Vân phách lối lời nói, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói, thật sự là quá phách lối. Không động thủ có thể đánh bại người khác, dõng dạc. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Mã Giác liền không còn nói nhảm, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao không động thủ đánh bại ta, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.